tinh thần phấn chấn, ngồi trong phòng ăn chờ đợi đã lâu. Thấy Trần Phàm mang theo đại phù đi vào phòng ăn, lập tức mỉm cười đứng lên nói: "À, Trần thân ái, cậu vĩnh viễn luôn đúng giờ như vậy." "Cảm ơn ngài khích lệ." Trần Phàm không hề phủ nhận, chỉ cười cười, thẳng nhiên ngồi xuống, cùng đại phù ngồi đối diện, mà lão Ác Quốc vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa. Nhóm người hầu nhìn thấy Trần Phàm cùng đại phù đi vào, lập tức bưng lên bữa sáng. Bữa sáng cực kỳ phong phú, là cháo tổ yến, có giá trị dinh dưỡng cùng giá cả đắt tiền, còn có đủ loại điểm tâm rất đẹp mắt. "Trần, tôi nghe đại phù nói, hôm nay cậu muốn rời khỏi tòa thành Khemei sao?" Khẽ nuốt một muỗng cháo yến, lão Edward đột nhiên hỏi. Trần Phàm gật gật đầu không hề giấu giếm. "Phải, Edward tiên sinh, hoạt động giao lưu của trường Đại học Đông Hải cùng Đại học Oxford sắp diễn ra, tôi phải cùng bọn họ đi tới quận Oxford." Lão Edward nghe thấy Trần Phàm muốn tham gia hoạt động giao lưu với trường Đại học Oxford thì có vẻ thập phần khó hiểu. Tuy không đoán ra dụng ý của Trần Phàm, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ trầm ngâm nói: "Trần à, quận Oxford cách nơi này không tới 1 giờ đi xe. Nếu cậu muốn tham gia hoạt động giao lưu của Đại học Oxford, mỗi ngày tôi sẽ cho lái xe đưa cậu tới đó." "À, cảm ơn ý tốt của ngài, thật sự là không cần." Trần Phàm lắc lắc đầu. Lão Edward buông muỗng thầm ý nói: "Trần à, cậu hẳn nên hiểu rõ ràng, sau khi Trần tướng gì đó đã trồi lên mặt nước, một ít thế lực sẽ làm ra chuyện gì đó phá phận. Mà chỉ cần cậu ở lại trong thành bảo Khmer, tôi dám cam đoan, trong lúc cậu còn ở Anh Quốc, sẽ không người nào dám làm ảnh hưởng đến tâm tình của cậu." Nghe được lão Edward vừa nói như thế, trong lòng Trần Phàm tự nhiên hiểu rõ ràng, lão Edward nói không sai. Hắn đã từ chỗ của Grob biết được chuyện Sơn Khẩu Tổ phái người tới Anh Quốc. Còn nữa, theo hắn xem ra, gia tộc Michael sau khi biết được chân tướng nhất định sẽ tức giận không nhỏ. Vì muốn vãn hồi mặt mũi, bảo vệ thứ gọi là danh dự, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Dưới dạng tình hình này, nếu hắn luôn ở lại trong tòa thành Khmer Y, nói vậy những người kia sẽ không dám tới. Nhưng khi hắn rời khỏi tòa thành Khmer Y thì khó mà nói trước được. "Cảm ơn, thật sự không cần." Trần Phàm lại lắc đầu cự tuyệt ý tốt của lão Edward. Nhìn thấy Trần Phàm vẫn cự tuyệt, trong con ngươi của lão Edward hiện lên một tia ánh sáng quỷ dị, lại cười nói: "À, vậy thì vì sự an toàn, tôi sẽ phái bảo tiêu của gia tộc phụ trách an toàn của cậu trong toàn bộ hành trình." "Lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly, luôn muốn thăm dò không ngừng, quả thực chính là nếu không đạt mục đích thì quyết không bỏ qua mà." Lại nghe thấy những lời nói quan tâm của lão Edward, Trần Phàm hiểu thật rõ ràng. Mặt ngoài lão Edward cực kỳ lo lắng cho an nguy của mình, nhưng trên thực tế là đang gián tiếp thăm dò gốc gác của mình. Bởi vì lão Edward rõ ràng Trần Phàm đã biết mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nếu Trần Phàm nhận sự giúp đỡ của hắn, vậy thì đã tỏ rõ Trần Phàm không có cách nào giải quyết phiền toái. Từ đây có thể suy đoán ra Trần Phàm ở tại châu Âu đã không còn mạng lưới quan hệ khủng bố nào khác. Nhưng nếu cự tuyệt thì hoàn toàn tương phản. Ở trong ánh mắt mong chờ của lão Edward, Trần Phàm lại lắc đầu cự tuyệt. Đối với Trần Phàm mà nói, cùng lão Edward chơi trò tâm lý chỉ là trò giải trí. Sở dĩ hắn phải rời khỏi tòa thành gia tộc Khmer Y là vì có dụng ý riêng của mình. Hết tập 87, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.